Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 495, Sư Đệ Mỹ Hảo Ước Mơ. Điền Lão Tổ chủ động đưa muội. Một ngày, thông lệ triều hội kết thúc, Triệu Vương trên mặt vẻ mỉm cười, hướng về cung thành bên ngoài đi đến, liếc mắt liếc qua bộ pháp hơi có vội vàng. Trở về Đông Cung Thái Tử, Triệu Vương nụ cười trên mặt, không tự chủ liền trở nên càng thêm sán lạn chút, vốn là dự định trực tiếp tố giác, tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn khẳng định không thể từ bỏ, nhưng thủ hạ phụ tá thương lượng, ngăn cản hắn, có một số việc không thể quá phóng tới bên ngoài, cho nên lần này, hắn tạm thời cho là không biết chuyện này. Chỉ một bộ toàn lực phối hợp đại đế cơ điều tra tư thế. Cấp gia không ít có tính kiến thiết đề nghị. Bên ngoài nhìn đích thật là vì nước vì dân. Là quân phân ưu. Hơn nữa còn cho đại đế cơ lấy lòng. Dù sao đại đế cơ bây giờ tình thế. Hoàn toàn chính xác kém xa năm đó như vậy danh tiếng vô lượng. Nhưng tử trung nhưng vẫn là không ít đâu. Lại thêm Bắc Cảnh chuyện. Tình thế thì càng mạnh, như đại đế cơ là đại đế đệ đệ, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, chẳng qua là một đế cơ. Hắn đương nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thuận thế lấy lòng. Mặc dù không ai biết, hắn những cái kia tính kiến thiết đề nghị, toàn bộ là thủ hạ phụ tá, liên tục thương nghị hồi lâu, toàn bộ là dùng để phá hỏng thái tử lừa dối qua quan con đường đề nghị. Dám yên tâm như vậy đi làm, xét đến cùng, hay bởi vì thái tử muốn lừa dối qua quan quá khó khăn, muốn dùng cái đồ giỏm lừa gạt qua, tuyệt đối không thể, dùng nơi khác chính phẩm, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lấy tới. Bởi vì không ai chịu bốc lên dưới lưng miệng lớn hắc hoa phong hiểm, đi đem trong tay mình đồ cất giữ, đưa cho thái tử. Mà lại thái tử cũng không dám để người khác biết, vạch ra tầng cuối cùng tấm màn che chuyện, vẫn là giao cho đại đế cơ đi làm, hắn chỉ cần đánh chó mù đường là được rồi, không cần thiết xông lên phía trước nhất. Triệu Vương tâm tình không tệ, là một bên khác, thái tử trở lại Đông Cung, con mắt đều đỏ, Triệu Vương đây là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt, Tạ Diệu tìm được a. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tìm được a, hắn khẳng định là đi Triệu Vương. Triệu Vương khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Hôm nay, hắn chính là đang buộc ta. Thái tử đã rối tung lên, hắn muốn trực tiếp đi thượng tấu. Nói hắn sát thần tiễn bị trộm, nhưng đã đến loại tình trạng này. Nói cái gì đã trễ rồi. Tại Triệu Vương đem hắn tất cả khả năng đường lui hết thảy phá hỏng. Lại đi chủ động thượng tấu. Liền thành giấu đầu lòi đuôi. Còn không bằng cái gì cũng không nói. Tạm thời cho là toàn bộ hành trình cũng không biết chuyện này. Thái tử càng nghĩ, ác từ trong lòng lên. Lui khoảng, trầm giọng quát khẽ. Khâu tiên sinh, có việc làm phiền ngươi. Thái tử điện hạ không cần khách khí. Có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Tạ Diệu phản bội chạy trốn. Biết việc này người. Còn có ba cái. Ta muốn bọn họ toàn bộ ngậm miệng. Tiên sinh nhưng có cái gì sách lược vẹn toàn. Thái tử lặng chờ là đủ. Làm phiền tiên sinh. Tầm nửa ngày sau. Biết nội tình ba người. Toàn bộ đều là thái tử tâm phúc. Mà lại đều bên trong đình người. Bọn họ đều giúp thái tử làm việc nội thị xuất thân. Biết chuyện này duy nhất không phải nội thị xuất thân, mà hộ vệ xuất thân. Chỉ có Tạ Diệu, bây giờ Tạ Diệu không thấy. Triều hội bên trên chuyện cũng truyền ra. Còn lại ba người cũng đều có phản ứng. Có người trung thành tuyệt đối, không sợ vừa chết. Cũng có người hoảng hồn, muốn cầu một con đường sống. Cũng có muốn học Tạ Diệu. Liều mạng một lần, nhìn có thể hay không đào tẩu. Ba người mỗi người có tâm tư riêng. Trong đó một thừa dịp làm việc công phu, lặng lẽ chạy ra khỏi cung thành. Muốn chạy trốn, là hắn vừa tiến vào một tòa trước đó chuẩn bị trạch viện, mở ra trận pháp phòng hộ. Trong mắt hắn thần quang liền chậm rãi tản ra, bịch một tiếng ngã xuống nơi đó. Cái thứ hai muốn lợi dụng nắm giữ bí mật, bác một chút hy vọng sống, đi ngang qua cung trong thành thú viên. Con người có chút một tấm co rụt lại, ánh mắt lóe lên, thay đổi phương hướng tiến vào thú viên. Không bao lâu, thú viên bên trong liền truyền đến kinh hô, có nội thị tại người khác cho ăn hung thú, ngộ nhập trong đó, bị hung thú một cái cắn đứt nửa người, hai cái liền đem nó nuốt sạch sẽ. Duy nhất trung thành tuyệt đối tâm phúc nội thị, về tới một mình ở địa phương, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng lại chuyện gần nhất, không ngừng hiện ra thái tử chuyện xảy ra. Hắn bị Định Thiên Ti bắt người, nhận hết tra tấn, thổ lộ chân tướng chuyện. Tầm nửa ngày sau, nội thị trốn ở gian phòng của mình, thấp giọng nam ni một câu, điện hạ, tiểu nhân tận trung, sau đó treo cổ tự tử mà chết. Ai cũng không thấy địa phương, trong âm ảnh cất giấu âm ảnh, vô thanh vô tức rời đi. Ngày thứ hai, Giá Y lẻ loi một mình, đi tới Tần Dương trạch viện, chỉ có điều nàng mới vừa vào cửa, Thanh Loan liền hóa thành một đạo độn quang, rơi vào trạch viện bên ngoài. Điện hạ, Triệu Vương phái người đưa tới tin tức, thái tử một mực tin cậy có thừa mấy trong đó hầu. Chết thì chết, mất tích thì mất tích, đối phương còn nặng cường điệu, phải lập tức hồi bẩm cho điện hạ, rất trọng yếu. Thanh Loan hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng sợ thật sự cái gì chuyện trọng yếu, không dám trì hoãn. Sắc mặt Giá Y khẽ biến, nhìn về phía Tần Dương, Tần tiên sinh, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tần Dương một mặt cao thâm mặt chắc, trở về câu, tốt, ta hiểu được. Giá Y lập tức hiểu rõ, sau đó đối với Thanh Loan phân phó câu, trong cung ban thưởng đồ vật, còn có ta cố ý lựa đi ra, ngươi cũng mang theo, đều cho Tần tiên sinh, ta có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Giá Y gật đầu hành lễ, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Bên này Thanh Loan mới bắt đầu đem một chút đồ vật lấy ra bày ở trong viện. Tần Dương nhìn những đồ vật, nhãn tình sáng lên, vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng cảm thán, Tần sư huynh thật là không có gạt ta, thần triều đại đế cơ vậy mà tự mình đến cho hắn tặng lễ. Quan hệ bọn hắn hoàn toàn chính xác rất tốt, mà lại đại đế cơ còn lẻ loi một mình đến đây gặp hắn. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm nhìn, trong đó tất có kỳ quặc, đây nhất định không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy. Khó trách Tần sư huynh đi ra thời điểm dặn dò ta, nếu là đại đế cơ tới hỏi vấn đề gì, liền nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hắn là sợ ta biết cái gì không nên biết đến bí mật. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trương Chính Nghĩa liền không nhịn được, đi lên trước sờ lên trước mắt miệng bốn chân hai lỗ tai đình, trầm ổn nặng nề, còn có một loại tang thương cổ lão vận vị, nhìn kỳ hoa văn cùng khắc họa phù văn, nên là thượng cổ trung kỳ bí bảo, giá trị liên thành, đây đều là đưa cho ta sao? Điện hạ tâm ý, người cũng đừng chối từ. Điện hạ biết người không thịt không vui, rất thích nấu canh, đây đều là cố ý chọn, nhất là cái đỉnh này, có thể ngược dòng tìm hiểu đến lịch thượng cổ thời đại, có một vị nào đó đại năng dùng cái đỉnh này nấu ăn, trải qua tuế nguyệt, nấu đã ăn trình bên trong tinh hoa, đã rót vào trong đỉnh, hóa thành thần rượu, bây giờ dù cho là bạch thủy, cũng có thể chịu ra ngon nước canh. Còn có những, đều là đại bổ khí huyết chi vật. Điện hạ biết trước người khí huyết hao tổn, bị thương căn cơ, cố ý để lại cho ngươi. Còn có những, chính là nghỉ ngơi linh vật, người thần môn tu hành, có thể dùng đến, mà lại có thể tăng cường nội tình, đối với ngươi về sau tu hành có trợ giúp rất lớn. Thanh Loan thuộc như lòng bàn tay đem những đồ vật giới thiệu một chút, mắt thấy Tần Dương tựa hồ hơi có chút không quá để ý. Nàng liền nặng nói ra, nào là điện hạ tự mình tìm thấy, nào là tự mình đi cùng người trao đổi. Điện hạ có lòng, Trương Trình Nghĩa trịnh trọng cảm ơn câu, còn đối Ly Đô Phương hướng chắp tay, sau đó đem tất cả đồ vật hết thảy thu vào trong túi bên eo của mình. Thu lại, trong lòng Trương Trình Nghĩa một trận thỏa mãn. Hắn sư huynh lần trước có thể nói, dùng Tần Dương cái thân phận này, thu được lễ vật gì, đều có thể chứa tiền hắn trong túi. Nhớ tới mới vừa rồi nhìn thấy đại đế cơ, nửa điểm uy thế đều không có, ngược lại hiển thị rõ yêu ái, nói chuyện đều đem nó nhấc tại đồng dạng vị trí đến nói chuyện. Một điểm đại đế cơ giá đỡ đều không có, nhìn lại đại đế cơ xe nhẹ đường quen, trực tiếp tới bộ dáng, Trương Chính Nghĩa cũng minh bạch, đây nhất định không phải lần đầu tiên tới, cũng khẳng định không phải lần đầu tiên lẻ loi một mình tới đây tìm hắn sư huynh. Trong trạch viện bố trí vô số ác độc đồ vật, hết thảy đều không có nửa điểm phản ứng, chính là chứng minh tốt nhất. Hắn lúc trước lần đầu tiên tới, là kém chút liền bị làm chết rồi. Rất hiển nhiên những bố trí kia, cũng không nhận biết lần đầu tiên tới người. Sờ lấy nhẫn chữ vật của mình, trong lòng Trương Trình Nghĩa một trận nhiệt hỏa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đại đế cơ đối với Tần sư huynh nhìn với con mắt khác. Nhớ năm đó hắn vẫn là cái yếu gà, giả dạng làm cái công tử văn nhã ca, ôn tồn lễ độ, học phú ngũ sa, một tay cấm chế trận pháp, choáng váng bao nhiêu cô nương con mắt. Khi đó liền có đại môn phái nữ đệ tử, căn bản không có quản tu vi hắn có phải hay không yếu, ngược lại đem hắn nâng lên đối đãi. Trong ngôn ngữ có nhiều câu dẫn, mặc dù hắn cầm giữ được tâm rừng như nước, căn bản không có mắc lừa. Vạn nhất đại đế cơ thật đối với Tần sư huynh có ý tứ chứ? Không, khẳng định là có, bằng không nàng thực lực mạnh, địa vị cao, vì cái gì còn muốn lẻ loi một mình đến đây bái phòng? Kêu cái gì? Gọi hẹn hò, hí bên trong cao môn đại hộ thiên kim, hẹn hò nghèo kiết hủ lậu yếu gà, không phải cái này cũng a? Nếu ta có như thế sư tẩu, về sau ta còn sợ cái gì? Về sau đại doanh thần triều đi ngang. Không không không, Tần sư huynh đợi ta tốt như vậy, ta đây là muốn giúp hắn một chút. Nhìn Tần sư huynh dáng vẻ, khẳng định vẫn là mơ hồ. Thua thiệt hắn thông minh như vậy, toàn lãng phí ở địa phương khác, thật sự đáng xấu hổ. Con mắt Trương Chính Nghĩa nhất chuyển, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, muốn đáp lời, nhưng không biết người trước mắt kêu cái gì. Tần Dương đi vội vàng, cũng không có việc khác vô cự tế cái gì đều bàn giao. Vị này, tỷ tỷ, làm gì? Thanh Loan hơi có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Dương. Luôn cảm thấy hôm nay Tần Dương có chút không giống nhau lắm. Ta muốn hỏi ngươi món việc tư, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Ngươi nói, cái kia, đại đế gần đây lại cho đại đế cơ tứ hôn ý tứ a? Trương Chính Nghĩa cẩn thận thăm dò một chút, sau đó lại cảm thấy không ổn, đổi cái hỏi pháp, đại đế cơ nhưng có người trong lòng rồi sao? Thanh Loan kỳ quái nhìn hắn một cái, chẳng qua việc này cũng không phải cái gì cơ mật. Bệ hạ không tiếp tục tứ hôn ý tứ, ngược lại có ý tứ muốn cho điện hạ một mực lưu tại thần triều. Về phần điện hạ tâm ý của mình, không phải ta có thể phỏng đoán. Thanh Loan sau khi nói xong, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Tần Dương một chút. Ha ha ha, ta nói hôm nay, ngươi làm sao như thế quái? Hóa ra muốn hỏi vấn đề này. Thanh Loan cười ha ha lấy vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Đều nhanh cười đau sốc hông. Không có không có, Trương Chính Nghĩa bồi tiếp gượng cười. Đợi đến Thanh Loan sau khi đi, Trương Chính Nghĩa lập tức đi tìm được Nhân Ngẫu Sư, bắt đầu cùng hắn nghe ngóng chút chuyện đã qua, nhất là liên quan tới chuyện đại đế cơ. Nhân ngẫu sư ngôn ngữ bất tường, có chút không trọng yếu, không cần thiết giấu giếm liền theo miệng nói. Tỉ như tại Bắc Cảnh, Tần Dương nấu canh sẽ chuyên môn đưa đi điểm. Có một số việc liên quan tới niệm hải bên trong, nhân ngẫu sư liền không hề nói gì, chẳng qua coi như thế, che che lấp lấp nói chút, vẫn còn để Trương Chính Nghĩa miệng đều nhanh cười sai lệch. Trở về, Trương Chính Nghĩa yên lặng điều ra đến liên quan tới đại đế cơ tình báo. Ngô, lớn tuổi điểm, bất quá đối với tu sĩ, nhất là loại kia cường giả mà nói, niên kỷ không là vấn đề. Nữ đại nhất báo kim kê, nữ đại tam báo kim chuyên, nữ đại thiên dạng dạng trị, coi như vẫn là Tần sư huynh cao phàn. Tần sư huynh khẳng định không có mình hỏi qua những vấn đề này. Hôm nay ta liền làm chuyện tốt, vừa rồi những lễ vật kia, coi như là thù lao tốt. Nghĩ đến Tần sư huynh vậy mà vô thanh vô tức nghẹn đại chiêu, Trương Chính Nghĩa liền không khỏi sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Sư huynh trung quy vẫn là sư huynh, chênh lệch này thật là lớn. Hắn còn đang len lén đi sờ một chút không ai phát hiện di tích. Hắn sư huynh đã chuẩn bị đi thượng tầng lộ tuyến, về sau chính đại quang minh đi tham quan hoàng lăng. Khó trách Tần sư huynh căn bản không có thèm đi thăm dò lộn xộn cái gì di tích. Cũng không hiếm có đi cái kia cái gì. Đi thi cổ, nhìn xem, đây chính là chênh lệch. Dáng dấp đẹp trai một chút, khí chất tốt điểm, vẫn là có chỗ tốt. Nghĩ đến mình thần thông mang theo, nhưng cũng vẫn là có chỗ xấu. Lại thế nào biến hóa, chết một lần đều khôi phục mập mạp bộ dáng. Cũng coi là có được có mất, bất quá nghĩ đến về sau hắn sư tẩu có thể là đại đế cơ. Trương Chính Nghĩa liền cười trông thấy răng không thấy mắt, sát vách nhân ngẫu sư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khinh thường nhếch miệng, luôn cảm thấy Tần Dương cái này cái gì sư đệ, đơn giản một không có tiền đồ thiểu năng, phía trước đem lễ vật nhét vào túi tiền mình, mừng rỡ không được thì thôi, hiện tại lại không hiểu thấu cười cùng trộm gà chồn đồng dạng. Thật không có tiền đồ. Một bên khác, Tần Dương tùy ý ngồi dưới đất, nhìn trước mắt đã tàn lụi hơn phân nửa bách mạch dung. Còn có tử khí càng thêm rõ ràng Điền lão tổ. Tiền bối, người hậu sự sắp xếp xong xuôi, muốn hay không lại cứu giúp một chút? Gần nhất là gió nổi mây phun, chính là thủy triều lăn lộn. Nếu là người buông tay tiên thăng, là không gạt được người. Đến lúc đó Điền thị coi như thân bất do kỷ. Tần Dương hiện tại hoàn toàn chính xác muốn Điền lão tổ sống lâu một đoạn thời gian, nhất là tại gần nhất liên lụy đến hoàng thị. Càng là như vậy, tối thiểu Điền lão tổ người này mặc dù không muốn mặt, nhưng cũng là có thể đoàn kết đối tượng. A, ngươi cũng có sợ thời điểm. Điền lão tổ cười nhạo một tiếng, vui vẻ nhìn Tần Dương. Làm sao? Làm thịt hoàng thị người. Hiện tại luống cuống, ta có cái gì tốt hoảng? Hiện nay tình huống, hoàng thị dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, sẽ cùng tại cả tộc ra trận. Bọn họ không dám như thế tùy tiện, dù là chết cái pháp tướng. Nha, xem ra ngươi còn trong lòng rõ ràng. Khó trách ngươi không có sợ hãi. Chẳng qua làm sao ngươi biết hoàng thị không muốn ra trận? Bởi vì bọn hắn cũng chưa chắc biết. Cái kia hoàng tướng quân, có phải hay không chỉ là bọn hắn hoàng thị người, bọn họ có phải hay không cũng bị người lợi dụng, hoàng thị có thể xếp hạng các ngươi phía trên, hóa họ thứ nhất, chung quy không đến mức tất cả đều là lỗ mãng ngu xuẩn. Có ý tứ gì? Điền lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Xem ra tiền bối là biết có ai biết cái này loại pháp tướng bí pháp. Có thể nói à? Không thể, ngươi không nói, ta có thể hỏi a. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không thể nói. Đã đầy đủ, Tần Dương ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Điền lão tổ con mắt, bỗng nhiên mở miệng, tiền triều người, người của thần triều, môn phái người, ngoặc kép chấm chấm, Tần Dương một hơi hỏi hai mươi mấy cái vấn đề. Bỗng nhiên dừng lại, mắt trợn tròn nhìn Điền lão tổ. Lại là nữ, Tần Dương vẻ mặt hốt hoảng, nghĩ đến vị kia to lớn nhân huynh. Bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, ta cái gì cũng không thể nói. Điền lão tổ nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ thư sướng cảm giác. Sau đó chính là càng nhiều tiếc nuối, tiểu tử này làm sao không phải ta Điền thị người. Nếu là hắn ta Điền thị người, làm gì còn cần cố kỵ nhiều như vậy, trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được. Chẳng qua, không phải Điền thị cũng không quan trọng, biến thành Điền thị ghê gớm. Ngươi nhưng có đạo lữ? Điền lão tổ đột nhiên hỏi câu. Không, thế nào? Ta có một huyền tôn nữ, tu vi thần môn, niên kỷ mới 208, trổ mã chim sa cá lặn không nói, tính tình càng ôn hòa, bây giờ chưa hôn phối, tiện nghi ngươi, như thế nào? Mới 208, lão tạc, ta kính ngươi không muốn mặt, ngươi vậy mà muốn để cho ta cưới một cái niên kỷ là ta gấp ba nữ nhân. Hơn nữa còn là ngươi huyền tôn nữ, trước khi chết cũng muốn để cho ta bảo ngươi ra ra à. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Điền lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương, đỏ ngầu cả mắt, nhỏ không muốn mặt lại còn không đến 100 tuổi. Lại còn không đến 100 tuổi. Có chuyện hào hào nói, đều nhanh chết người, đừng nổi giận. Tần Dương cười khan một tiếng, vội vàng trấn an, nhìn con mắt lại lục vừa đỏ Điền lão tổ, không hiểu cảm thấy rụt rè. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.